Trấn Quan Âm, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn bên ngoài xuyên thấu qua tới tia sáng, xem ra sắc trời đã mau sáng rồi, phun ra một ngụm chọc khí ta đây đứng lên, kiểm tra một chút tam sinh trong nhẫn họ Hoàng Phủ Huyên Nhi, vẫn còn ở ngưng hồn trạng thái, hồn phách của nàng còn không có ngưng tụ xong tất cho nên tạm thời không có cách nào gọi hồn. Đây là ta mỗi ngày đều phải làm thời gian quan sát họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tình huống, dù sao đáp ứng rồi họ Hoàng Phủ Xuyên, như vậy ta phải làm được liền nhất định phải hết sức đi hoàn thành mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra huyệt động, nhìn thấy bên ngoài ngồi xếp bằng Đích Ân Tiểu Dung, tối hôm qua là nàng ở bên ngoài gác đêm, bên cạnh một cái khác huyệt động là Hà Đào. Lúc này Hà Đào cũng từ trong huyệt động đi tới, ta nhìn dần sắc trời, hướng về phía hai người lên tiếng. Đi thôi, không sai biệt lắm cũng có thể lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban ngày, đối với chúng ta mà nói là tốt nhất thời gian đi đường, đồng thời ở ban ngày liệp sát những yêu thú kia chúng ta cũng tương đối buông lỏng, những thứ này yêu thú ở nơi này di tích thượng cổ sinh trưởng ở địa phương, buổi tối đối với bọn hắn mà nói chắc là ưu thế lớn nhất. Lúc trước gặp phải đích yêu thú yếu nhược cũng còn có thể tiếp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng càng là hướng phía ở giữa dựa, gặp được đích yêu thú thực lực thì sẽ càng tới càng mạnh, trong màn đêm nếu như gặp phải số lượng quá nhiều đích yêu thú chiến đấu đối với chúng ta là vô cùng bất lợi, tại loại này ác liệt hoàn cảnh chi chung, ngã nhóm không còn cách nào hấp thu trong không khí những khí tức này. Lực lượng quá mức cuồng bạo, mà duy nhất có thể mượn đúng là chúng ta tự thân mang theo đích linh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, muốn đi tới cuối cùng đồng thời sống sót, vậy nhất định phải có đủ thực lực, đồng thời vạn phần cẩn thận. Hai ngày sau, chúng ta liên tục truyền kiếp một phiến tùng lâm, mà ở cái này tùng lâm chung, ngã nhóm đã trải qua một hồi chân chính khổ chiến, cái này phiến tùng lâm chi chung, ngã nhóm gặp tam đầu thầy đất đai kỳ hậu kỳ đích yêu thú, thậm chí một trận chiến đấu chung, ngã nhóm đồng thời gặp hai đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên qua cái này phiến tùng lâm sau đó, chúng ta lựa chọn một cái nơi tương đối an toàn, chuẩn bị tu dưỡng thời gian một ngày, lại xuất phát bởi vì chúng ta xuyên qua cái này phiến tùng lâm, đích thật là tất cả mọi người hữu thụ tổn thương, ta bị thương trình độ nhỏ nhất, Hà Đào bởi vì thực lực của tự thân thụ thương tương đối nghiêm trọng. Cho nên đến lượt ta tới gác đêm, Hà Đào còn có Ân Tiểu Dung bọn họ ở bên trong chữa thương tu dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày này thời gian, buổi tối ta đều có đang tu luyện đạo pháp, còn như lần trước ta từ Na truyền thừa Ngọc Tỷ Trung lấy được đích linh quả ăn sau đó đối với ta tự thân có tăng lên rất nhiều, mà ta phát hiện bụi cây kia trên cây ăn quả chỉ có 3 miếng, ta trước ăn hết một viên, nói cách khác cái loại này linh quả chỉ có 2 quả rồi. Ta cảm thấy phải chả phải không muốn lãng phí tốt tận khả năng giữ lại, ở thời khắc mấu chốt chỉ có dùng, mà ta cũng vừa mới đột phá cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị chờ ta có đột phá cảm giác thời điểm, lại dùng quả thứ hai linh quả, nhìn có thể hay không đem ta đích linh khí tu vi đề thăng tới thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Thứ nhì, chính là đừng đích linh quả tuy là cũng là linh quả thế nhưng có đích linh quả mặt trên truyền tới khí tức cũng không có trước ta dùng cái loại này linh quả ổn định thậm chí có chút cuồng bạo cho nên ta cũng không gấp dùng, nếu như đồ chơi này đối với ta thân thể có cái gì kích thích vậy cũng làm sao chỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ta đối với cái này chút linh quả không biết thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu ta hiện tại liền ước gì chính mình trở thành một dược lý đại sư, dù sao phương diện này đều là một ít tốt đích linh quả ta muốn là toàn bộ biết là có thể từ bên trong tìm kiếm mình cần rồi. Bất quá thứ này ngược lại đều tại ta trên người, đến khi thời điểm ta có cơ hội hỏi một chút người biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm không thoại, ngã đều ở đây nghiên cứu và tu luyện đạo pháp trên vượt qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ân Tiểu Dung, Hà Đào từ trong huyệt động đi tới, chúng ta chuẩn bị lần thứ hai khởi hành, hai người trên người khí tức thoạt nhìn cũng ổn định rất nhiều. Tiếp tục đi tới, Ân Tiểu Dung đích trong tay, có một tấm bản đồ. Căn cứ địa đồ trên biểu hiện, phía trước rất có thể có một mảnh tương đối đặc thù địa vực tên là Hắc Vụ Triều Trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Tiểu Dung đích trong tay có bản đồ ta là biết đến, trước chúng ta lựa chọn lộ tuyến, Ân Tiểu Dung cũng xem qua bản đồ thế nhưng mặt trên bản đồ không phải 100% chuẩn xác, có đôi khi có chút nhỏ sai lệch. Là Ân gia trước đây tiến nhập chỗ này người đi qua sự miêu tả của mình, không ngừng tập hợp như vậy làm ra một tấm bản đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này có cái gì đặc thù sao? Ta xem hướng thân biên đích Ân Tiểu Dung, nàng nếu là nhắc tới cái chỗ này, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện một ít đối với chúng ta mà nói tương đối có uy hiếp sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. mảnh này hấp vụ triều trạch chung, có 80% dưới đất là ao đầm, mà ở ao đầm mặt trên, sẽ có một tầng hấp vụ, rất ảnh hưởng chúng ta đi tới ánh mắt, thậm chí còn có rất nhỏ độc tố. Chủ yếu nhất là trong ao đầm đích yêu thú, hắc độc ngạc thứ này bởi vì thời gian dài sinh hoạt tại trong ao đầm, lại hấp thu hắc vụ cho nên bọn họ tự thân là tương đối khó giải quyết, tự thân mang theo một loại có thể mê hoặc thần kinh độc tố. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bị loại này hắc độc ngạc bắn trúng, độc tố chảy vào huyết dịch tại sao lại ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn không còn chút sức lực nào, tự thân linh khí không còn cách nào phát huy. Những kinh nghiệm này đều là trước đây trải qua cái này hắc vụ triều trạch nhân tổng kết ra được, lấy trước như vậy nhiều người, khẳng định có người thắng người đi qua con đường này, cho nên mới tổng kết ra nhiều như vậy kinh nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Ân Tiểu Dung đích thoại, Ngã ngưng thần nhìn về phía trước, đây chính là một cái so sánh vấn đề phiền toái. Trên người ta có giải độc đan, nhưng không biết đối với na hắc độc ngạc độc có tác dụng hay không? Chúng ta nếu như dùng tốc độ nhanh nhất đi qua hắc vụ triều trạch lời nói, phải cần bao nhiêu thời gian? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem hướng thân biên đích Ân Tiểu Dung, đem ta tương đối quan tâm một vấn đề hỏi lên, nghe được lời của ta, Ân Tiểu Dung đơn giản nhìn một chút bản đồ, sau đó lên tiếng nói cho ta biết. Nếu như chúng ta không có gặp phải cái gì đột phát ngoài ý muốn, một giờ mới có thể đi xuyên qua, nhưng trong này lưu lại một chút chúng ta bị hắc độc ngạc thời gian trì hoãn, ta cảm thấy được nửa giờ tương đối bảo thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Tiểu Dung hướng về phía ta giảng thuật một cái vấn đề này, ta hít sâu một hơi. Nếu như đường vòng đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem hướng thân biên đích Ân Tiểu Dung hỏi, Ân Tiểu Dung lại khẽ lắc đầu. Khả năng không lớn, cái này hắc vụ triều trạch vượt qua khoảng cách rất dài, tựu như cùng một con sông giống nhau, nếu như đi đường vòng, chúng ta ít nhất phải dây dưa chừng mấy ngày đường thời gian, thậm chí đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như chúng ta 7-8 ngày vẫn không có tìm được hắc vụ triều trạch phần cuối, thời gian này là thôi chắc không ra được, đã từng có người muốn đi vòng qua, lãng phí 7 ngày thời gian không có tìm được phần cuối, cuối cùng cũng chỉ có thể nhảy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Ân Tiểu Dung đích lần này thoại, Ngã xem như là hiểu, cái này hắc vụ triều trạch chiều ngang có chút dài, dọc cách chúng ta đều cần nửa giờ thời gian mới có thể đi qua. Ngang khoảng cách lâu, thậm chí trước có người 7 ngày không có tìm được phần cuối, nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp từ trước mặt vượt tới, chỉ bất quá ở giữa sẽ gặp phải hắc độc ngạc còn có này sương mù ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đem trên người giải độc đan lấy ra ngoài, một người cho bọn hắn một viên. Kỳ thực cái này giải độc đan trước ta ăn xong, hiệu quả tốt, na năm màu độc chu cũng không phải thứ đơn giản, hướng về phía hắc độc ngạc còn có này trong hắc vụ độc tố phải có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta liền chủ yếu ứng đối hắc độc ngạc trong thời gian ngắn nhất vượt tới là được. Thân biên đích Ân Tiểu Dung trong tay cầm giải độc đan, sau đó nhìn về phía ta lên tiếng, nghe thế thoại, Ngã trong lòng cũng là vi vi vui vẻ, chỉ ít Ân Tiểu Dung nói như vậy, chúng ta đây trong lòng cũng sẽ thêm một chút hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy thì đi. Cách chương.